Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, Bát Bảo, canh 2, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho Hầu Hiền Tập khẽ giật mình. Hắn tuy bị Sở Ly truy sát một lần, cũng không có quá mức cảnh giác. Một người đối với chính mình trốn chạy để khỏi chết bổn sự tin tưởng 10 phần. Không biết là có thể đuổi tới chính mình, biết rõ chính mình người ở chỗ nào. Còn nữa cũng không nghĩ tới Sở Ly có như thế đảm lượng. Dám đến Dã Hỏa Thành đuổi giết. Dã Hỏa Thành thế nhưng mà Tề Thiên Môn địa bàn. Ai ở chỗ này chém giết, đều cũng bị Tề Thiên Môn chỗ truy trách. Kẻ nhẹ đánh gãy cánh tay chân ném ra thành bên ngoài. Kẻ nặng phế bỏ võ công, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tề Thiên Môn đối với tại thiên hạ võ lâm có lớn lao lực trấn nhiếp. Đại từ ân tự hòa thượng không có như vậy đảm lượng. Hắn nhíu mày chừng liếc Sở Ly, khẽ nói, tiểu tử ngươi là người phương nào? Sở Ly là chất phác thanh niên tướng mạo, hơn nữa khí tức chỉ là tầm thường cao thủ. Hắn trầm giọng nói, vị huynh đệ kia là muốn thương tổn cái kia nhị vị cô nương a? Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Hầu Hiền Tập nhíu mày, hai mắt hiện lên một đạo sát ý. Đối với anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng nhất chán ghét. Muốn lấy chính mình vi bàn đạp nịnh nọt hai nữ nhân. Quả nhiên là không thể tha thứ. Sở Ly nói, hai cái vị này cô nương có gì chỗ đắc tội? Ngươi theo nào biết đâu rằng ta muốn giết bọn hắn? Hầu Hiền Tập tức giận mà nói, ta chỉ là muốn qua đi chào hỏi mà thôi. Hỏi một câu các nàng tông môn. Tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Sở Ly lắc đầu nói, vị huynh đệ kia ngươi một thân sát khí, cũng không phải là lấy người chào hỏi bộ dạng, mà là muốn sát nhân, không thể gạt được của ta. Ta từ nhỏ tựu đối với sát khí đặc biệt mẫn cảm. Ngươi cũng đã biết ngươi tại tìm chết. Hầu Hiền Tập không biết làm sao hừ một tiếng, không đợi Sở Ly nói chuyện, lóe lên đã đến phụ cận, giơ vuốt liền muốn bắt liệt đầu của hắn cốt, ăn tươi hắn đầu óc. Sở Ly thân hình mãnh liệt vừa tăng, quần áo tận cổ, phảng phất dĩ nhiên vận nổi lên nào đó bí thuật, chợt tránh đi một chảo này, đồng thời một chưởng đập tới, chưởng lực mãnh liệt, mơ hồ mang theo phong lôi âm thanh. Hắn muốn ổn một chút, làm được không sơ hở tí nào, lại để cho Hầu Hiền Tập không kịp dùng bảo vật. Hầu Hiền Tập lơ đễnh, cảm thấy Sở Ly đây là thi triển bí thuật, không thể bền bỉ. Hơn nữa thật muốn cầm xuống cũng rất dễ dàng. Vì vậy hạ một chảo nhanh hơn, tựa như tốc độ ánh sáng. Sở Ly vươn tay nghênh tiếp. Phanh, bầu trời bỗng nhiên nổ tung một đạo quang hoàn. Cái này đạo quang hoàn khuếch tán mở đi ra, tạo thành một đạo cổng vòm, mơ hồ phảng phất thiên môn trọng khải. Hầu Hiền Tập chợt vừa lui, tránh đi Sở Ly bàn tay, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời quang môn. Sắc mặt âm trầm chừng liếc trăm mét có hơn hai nữ tử. Hai cô gái này tướng mạo xinh đẹp, tu vi lại tìm thường được rất, nhưng quanh thân thanh khí ẩn ẩn, nhưng lại tư chất vô cùng tốt. Bực này nữ nhân đầu óc bắt đầu ăn mới càng kiều nộn mỹ diệu, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Có thể vạn không nghĩ tới, hai nữ nhân này dĩ nhiên là Nam Thiên Môn đệ tử. Lần này xem như chọc đã đến tổ ong vò vẽ. Biện pháp tốt nhất là đào tẩu, nhưng bây giờ đào tẩu đã chậm. Hắn biết rõ Tề Thiên Môn bổn sự, Nam Thiên Môn tín hiệu vừa hiện, Tề Thiên Môn cao thủ tất nhiên nhanh chóng đến. Hắn như vậy nghĩ cách vừa ra, lập tức bóng người thoáng hiện, đầu một cái xuất hiện chính là mày rậm mắt to thanh niên. Một thân tu vi kinh người, chợt thoáng hiện tại hai nữ bên người, trầm giọng nói, Mạc sư muội, Gai sư muội. Cái nào đuôi mù hay sao? Hai nữ hướng bên này một chỉ. Sở Ly âm thầm kêu khổ. Thanh niên này nhưng lại Nam Thiên Môn cao thủ Phạm Nghị. Lúc này ánh mắt dĩ nhiên nhìn sang. Muốn đi cũng đã không kịp. Chỉ có thể giả ngu chứa vào ngọn nguồn. Hắn đối với Khô Vinh Kinh tin tưởng 10 phần. Chắc chắc Phạm Nghị cũng phát hiện không được lai lịch của mình. Phạm Nghị ánh mắt xẹt qua Sở Ly. Rơi xuống Hầu Hiền Tập trên người. Hai mắt như lạnh điện. Sau một khắc ra hiện tại hắn trước mặt. Một chưởng chụp được. Chết. cũng dám mạo phạm Nam Thiên Môn đệ tử. Cái kia chỉ có một chữ chết. Hỏi cũng không cần hỏi nhiều. Một cái là võ công bình thường, căn bản uy hiếp không được hai vị sư muội thanh niên. Một cái thì là tu vi thâm hậu, có thể đơn giản giết hai vị sư muội thanh niên. Muốn đối phó cái đó một cái là rõ ràng. Hầu Hiền Tập khẽ nói. Muốn chết. Hắn giơ vuốt nghênh hướng Phạm Nghị. Thật can đảm tử. Phạm Nghị khí cực mà cười. Hai vị sư muội là hắn a, chính là hắn muốn giết chúng ta. Nếu không phải vị tiểu ca kia ra tay tướng ngăn đón, chúng ta đã bị hắn đã giết. Hai cái mỹ mạo nữ tử dương giọng kêu lên. Đà tạ huynh đài. Phạm Nghị đối với Sở Ly đạo. Sau đó cười lạnh. Xem vi huynh thay các người báo thù. Hắn nói chuyện. Cùng Hầu Hiền Tập dĩ nhiên giao thủ ba chiêu. Phát hiện Hầu Hiền Tập không tầm thường. Tu vi mặc dù hơi thua chính mình một bậc. Chảo pháp kỳ dị. Kiên duệ mà cực nhanh. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn bắt không được. Hắn ngược lại có chút phiền toái. Vừa như vậy muốn. Bóng người chớp động. Bốn cái trung niên nam tử dĩ nhiên xuất hiện. Đi lên liền đem Phạm Nghị cùng Hầu Hiền Tập Sở Ly ba người vây quanh ở chính giữa. Đối với hai nữ tắc thì làm như không thấy. Mấu chốt hay là Phạm Nghị. Phạm Nghị cười lạnh nói. Các ngươi Dã Hỏa Thành được xưng an toàn nhất. Thế nhưng mà hai ta vị sư muội hơi kém bị hại. Hầu Hiền Tập tâm không dừng lại chìm. Hầu Hiền Tập, một người trung niên nam tử trầm giọng khẽ nói. Thật sự là thật can đảm. Cũng dám trở lại. Phạm Nghị một bên giao thủ một bên quát. Các ngươi nhận ra. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Chúng ta sư môn phản đồ. Toàn thiên hầu ma Hầu Hiền Tập. Là hắn. Phạm Nghị đối với Hầu Hiền Tập danh tự cũng không xa lạ gì. Lúc trước Nam Thiên Môn cũng tìm một hồi Hầu Hiền Tập. Muốn cướp tại Tề Thiên Môn trước khi giết chết cái này toàn thiên hầu ma. Không nghĩ tới Hầu Hiền Tập trốn chạy để khỏi chết bổn sự vô cùng lợi hại. Ẩn nấp bản lĩnh kinh người. Vậy mà không thể đuổi tới. Cái kia ta hôm nay liền thay các ngươi Tề Thiên Môn diệt trừ một hại. Phạm Nghị quát, hắn thúc trưởng càng nhanh. Nhưng Hầu Hiền Tập dĩ nhiên dốc sức liều mạng. Hai móng đầy trời, kín không kẽ hở. Mặc dù Lạc Hạ Phong lại bảo vệ chặt môn hộ. Khó khăn lắm ngăn trở Phạm Nghị tấn công mạnh. Cục diện nhất thời cầm cự được. Chúng ta Tề Thiên Môn nội vụ sự tình. Không nhọc ngoại nhân nhúng tay. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Phạm công tử, thỉnh lui ra phía sau. Phạm Nghị tự sẽ không nghe bọn hắn. Thế công càng nhanh. Hầu Hiền Tập biết rõ một khi bị Phạm Nghị đả thương. Hôm nay liền chắp cánh tránh khỏi. Cố lấy toàn bộ khí lực phốc mệnh. Thân thể thỉnh thoảng hiện lên một đạo ngân quang. Đem trưởng lực tiêu di. Không bị Phạm Nghị trưởng kình ngăn ngạnh. Động thủ. Bốn trung niên nam tử nhào đầu về phía trước. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai trung niên nam tử công hướng Hầu Hiền Tập. Hai cái công hướng Phạm Nghị. Phạm Nghị cười lạnh nói. Thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt. Cùng hắn như thế. Còn không bằng cùng nơi cầm xuống thằng này. Miễn cho lại bị hắn chạy thoát. Các ngươi Tề Thiên Môn thể diện toàn bộ mất hết rồi. Không nhọc Phạm công tử hao tâm tổn trí. Trước trung niên nam tử trầm giọng nói. Chúng ta chính mình liền có thể ứng phó. Cái này vừa mới dứt lời. Ngân quang lóe lên. Hầu Hiền Tập chợt biến mất. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Mặt đất truyền đến từng đợt trầm đục. Trưởng lực rơi xuống mặt đất. Xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Người đâu? Phạm Nghị nổi giận gầm lên một tiếng. Gắt gao chừng hướng bốn cái trung niên nam tử. Quả nhiên còn là đồng môn tình nghĩa. Minh giết ám phóng. Như vậy thủ đoạn tại hạ bội phục. Bội phục. Hắn cắn răng nói xong hai chữ cuối cùng. Hai mắt hàn quang bắn ra. Trung niên nam tử cau mày nói. Phạm công tử chớ có nói bậy. Chúng ta là thực muốn giết hắn. Thật không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Các ngươi thực muốn giết hắn. Hắn như thế nào chạy thoát? Phạm Nghị cười lạnh. Trung niên nam tử thở dài. Không dối gạt Phạm công tử nói. Cái này Hầu Hiền Tập trong tay có một bảo vật. Bát bảo lưu ly cháo. Nếu không có bảo vậy này. Chúng ta đã sớm đem hắn cầm xuống. Há có thể cho phép hắn tiêu dao đến nay. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.